Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Oanh, đột nhiên, nổ tung trung tâm truyền ra một tiếng vang vọng, một vệt bóng đen hóa thành một vệt đen, hướng ra phía ngoài kéo ngang, chớp mắt lao ra oanh tạc khu vực thương. Giờ khắc này Rayleigh vô cùng chật vật, cả người lớn diện tích cháy đen, máu tươi giàn giụa, cảm nhận được bầu trời tiếp tục kéo tới công kích. Rayleigh không dám khinh thường, trở tay giơ kiếm, về phía sau nghiêng vẩy xì tia laser bị một đao cắt đứt. Nhưng lần này không có sớm quá xa làm nổ, lực xung kích đem cao cao hất bay Kizaru, nhân cơ hội này từ bàn tay bắn ra một mặt diện kim quang. Ông tấm gương hóa thành ánh sáng hạt căn bản nhanh chóng tiến lên, người có vẻ như đối với kiếm thuật của chính mình rất tự tin mà. Rayleigh, kính dâm sau hai con mắt đầy dẫy lửa giận. Kizaru vẻ mặt băng hàn đến cực điểm, vung kiếm chém vào keng. Rayleigh hai tay cầm kiếm, giơ lên cao đến cái chán hướng phải nghiêng xuyên, chặn lại rồi này một chiêu tốc độ ánh sáng đánh lén, đối phó ngươi. Xác thực như vậy, trên mặt vẻ mặt như cũ bình tĩnh, mang theo không thể dự đoán tia tia tiếu ý, ngông cuồng. Kizaru nộ rên một tiếng, kiếm thuật của hắn xác thực cùng Jon như thế, chỉ có nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, thuộc về trái cây năng lực kéo dài, cùng chân chính đại kiếm hào cách biệt rất xa, nhưng mà mặc kệ kiếm thuật cảnh giới cao thấp, chiến đấu nhìn ra như cũ là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Rồi cùng Fujitora đã từng nói cho Toko như thế, chỉ cần có thể vung ra, lúc đó có thể giết người. Chiêu kiếm đó, tất cả là đủ nhiều một phần kiếm đạo cảm ngộ. Kizaru hoàn toàn có thể sử dụng tốc độ ưu thế truy hòa. Tự tin không thể so Rayleigh nhược đi nơi nào, kết quả bị như vậy xem thường. Dù hắn cũng giận không nhịn nổi xèo. Xèo, cầm trong tay Thiên Tùng Vân kiếm Kusanagi no Tsurugi, Kizaru ỷ vào thân cao ưu thế không ngừng khởi xướng đánh mạnh. Múa kim quang bắn ra bốn phía, đem Rayleigh bao vây ở mây mù vàng óng bên trong. Rayleigh không tránh không né, cầm đao xông lên cùng hắn quấn quýt lấy nhau, một đoàn đoàn hỏa tinh ở giữa hai người tỏa ra. Sắc bén phong mang không ngừng xé rách không khí, phát sinh hí hí, đâm vang, nhất thời khó phân sàn sàn. Đang lúc này, xì xì xì, đột nhiên kéo tới hàn ý để Rayleigh đầu óc cảnh báo nổ vang. Đối mặt Kizaru bổ tới Thiên Tùng Vân kiếm Kusanagi no Tsurugi, Rayleigh dùng kiên định ý chí khống chế chính mình lùi về sau bản năng. Sau một khắc, sạch sẽ bạch lôi trụ hoa phá hư không, kề sát bả vai hắn bay qua. Rayleigh rên lên một tiếng, nhịn xuống ngực bị chém một chiêu kiếm đâm nhói, rút đao trở tay đâm một cái xèo. Bị Busosoku Haki ra trì trường đao phiên như kinh hồng, tốc độ cực nhanh, một chiêu kiếm đâm ra, giống nhau sấm sét nổ vang. Thế không thể đỡ đối mặt này kéo tới đánh lén, không có Jon cái kia tự lành năng lực, Kizaru không thể không từ bỏ truy kích. Đem thân thể một nửa hóa thành ánh sáng hạt căn bản tách ra tuyệt sát. Sau đó bị Rayleigh đâm ra một chiêu kiếm mang theo kiếm khí tách ra, oành ầm ầm ầm. Rung động dữ dội chỉ một thoáng xuất hiện ở bên cạnh hai người. Rayleigh bước chân liền điểm rời đi chấn động khu vực, cuối cùng dừng bước lại, từng ngụm thở dốc. Tất cả những thứ này nói đến chậm, kỳ thực không phải vậy. Ở cái kia tia chớp tập thân trong nháy mắt, Rayleigh lập tức làm ra quyết định. Hai hại chọn ưu tú, lựa chọn miễn cưỡng ăn dưới Kizaru công kích, cấp tốc ngược đánh, muốn lấy thương đổi thương, mà Kizaru hầu như là đồng thời làm ra lui lại quyết định, tránh khỏi bị Rayleigh đâm bị thương. Kết cục tất cả lựa chọn đều ở ngăn ngắn nửa giây bên trong kết thúc. Người bình thường chỉ thấy được một mảnh tàn ảnh, căn bản sẽ không rõ ràng phát sinh cái gì. Đây là đỉnh cấp cao thủ mới có vượt qua thân thể cực hạn, phản xạ thần kinh, cũng là cường giả tối đỉnh mang tính tiêu chí biểu trưng năng lực. Ồ, dĩ nhiên né tránh, giữa không trung, giòn cánh tay giơ lên, sấm sét con rắn nhỏ quay chung quanh bắt tay cánh tay còn chưa tan đi đi. Vẻ mặt ngạc nhiên hắn nhưng là tính chính xác Rayleigh bước kế tiếp sẽ di động vị trí. Dùng dự phán nhắm vào, cộng thêm Kizaru dây dưa khống chế, đem lôi long phương thiên kích cho rằng đạn pháo. Đánh ra Railgun không nghĩ tới dù vậy, Rayleigh vẫn như cũ né tránh, không hổ là có thể lên làm vua hải tặc tay trái tay phải nam nhân. Sức chút nữa bị hắn lấy thương đổi thương, Kizaru lắc mình xuất hiện ở John bên người. Hơi có chút thở hổn hển cảm khái một câu sau, hắn đối với John nói rằng, ngươi chiêu này xúc lực thời gian quá dài. Không bắn chúng không có gì hay đáng tiếc đón lấy đổi ngươi đi cùng hắn quấn đấu. Ta đến kiềm chế, vì phòng ngừa Rayleigh thể hiện ra hắn đại kiếm hào ở đánh nhau tay đôi bên trong. Khủng bố thống ngự lực, Kizaru cái kia một bộ đánh mạnh hầu như phát huy ra từ trước tới nay cao nhất trình độ. Mới có thể làm cho Rayleigh chỉ có phòng thủ công phu. Một đường bị đè lên đánh bây giờ đánh lén thất bại. Rayleigh rất khó lại cho bọn họ cơ hội không nói mà hắn cũng không muốn lại đi khiêu chiến Rayleigh kiếm thuật điêu tháng ngày hay là muốn qua mà. Không tất tranh nhất thời khí phách Kizaru rõ ràng trong lòng. Chính mình là không thể dùng một cái thiên tùng vân kiếm Kusanagi no Tsurugi ở gần người quấn đấu. Bên trong đánh bại Rayleigh, phải biết chỉ là hải quân bên trong, liền không có năng lực đặc thù đại tướng dự bị Momosagi trung tướng cũng không sợ cùng hắn đánh. Cận chiến biện pháp tốt nhất vẫn để cho John cái này đánh không chết ra hỏa phụ trách dây dưa. Hắn đến tiến hành kiềm chế, mà, giao cho ta đi, John nhếch miệng cười, bỗng nhiên tản đi nguyên tố hóa lơ lửng giữa trời. Chân phải mạnh mẽ ở trong không khí một dẫm ghép bô. Hoành, phía trước, mặt đất như là chín dục dưa hấu. Rơi xuống đất lôi long phương thiên kích chính là một cái sắc bén dưa hấu đao. Nặng kích rơi xuống đất, trời long đất lở, vô danh đảo nhỏ trực tiếp xuất hiện một cái xuyên qua toàn đảo hẻm núi. Địa hình hoàn toàn bị thay đổi Rayleigh đạp ở hẻm núi biên giới một khối đá vụn lên. Lồng ngực gấp gáp chập trùng, tham lam hút vào dưỡng khí lượng lớn trôi đi huyết dịch cùng kéo dài không ngừng ác chiến để hắn. Thể lực tổn thất lớn, đầu trở nên mơ màng. Tầm mắt lúc sáng lúc tối đùng, đùng, mạnh mẽ cho mình đến rồi hai lòng bàn tay, cảm thụ một phen thân thể trạng thái. Rayleigh tâm trạng cười khổ, này này, thực sự là chật vật a ta, thể lực cũng có thể kiên trì một, hai, nhưng từ khi bị cái kia đáy nước bom nổ thương sau, hắn liền cũng không còn chút nào thở dốc điều chỉnh cơ hội bị đánh túi bụi một phen càng là thương. Càng thêm thương, đặc biệt là ổ bụng xuyên qua vết thương, đã đến ảnh hưởng phát lực trình độ, để hắn suy yếu cực kỳ nếu như tiếp tục đánh, sẽ bị đánh chết chứ. Rayleigh có chút kinh ngạc, thả lỏng, bình tĩnh nghĩ đến sau đó, hắn ngẩng đầu phóng tầm mắt tới mặt biển, tự lẩm bẩm, Sakuyaku, tình báo của ngươi có thể ngàn vạn chớ để xảy ra vấn đề a. Vù, bỗng nhiên, Rayleigh toàn thân tóc gáy nổ lên, thập phần chật vật hướng về trên đất nằm sấp đi cái này theo bản năng động tác cứu hắn một mạng. Hầu như ở hắn rời đi vị trí chớp mắt, một cái bị lôi đình bao vây giữ tợn trọng binh đem hắn vừa nãy đứng thẳng vị trí xé ra. Mặc dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ nhuệ không mà khi phong mang gì. Một kích vung không, John theo sức mạnh đem lôi kích gánh chắp sau lưng, đồng thời mượn lực xoay eo, chân trái rót vào sấm sét, mạnh mẽ đá ra ngoài Railgun. Mặc kệ là nắm đấm vẫn là nặng đá, là lôi long phương thiên kích vẫn là chính mình, đều thuộc về Railgun vận dụng phạm trù mà tay chân đánh ra đi Railgun bởi vì sấm sét người không. Khoa học thể chất có dồi dào điện lưu chống đỡ. Tốc độ so với vừa nãy dùng để đánh lén Rayleigh Lôi Long Phương Thiên Kích nhanh hơn 3/10. Không ngừng, mặc kệ là xúc lực thời gian, vẫn là tốc độ công kích, thật nhanh. Nằm trên mặt đất, Rayleigh đầy mặt khiếp sợ. Do này một cước vì thuận thế mà vì là linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Căn bản không kịp chuẩn bị mà hắn giờ khắc này nằm trên mặt đất càng là không có thích hợp phát lực tư thế, chỉ có thể hai tay kéo ngang binh khí, che ở đá tới giày ra phía trước nhưng vẫn là chậm một bước oanh. Khủng bố đòn nghiêm trọng kéo tới, Rayleigh cả người đau nhức cực kỳ, mao mạch mạch máu tất cả nổ tung, đem hắn nhuộm thành huyết nhân không có được hoàn mỹ bảo vệ binh khí bị một cước đá nát. Chỉ còn sót lại nửa đoạn bị hắn nắm trong tay. Sau đó cái kia lấp lóe ánh chớp chân trái đá trên bả vai vị trí, đem hắn tầng tầng đánh bay ra ngoài, phốc, không nhịn được ngửa mặt lên trời nôn ra mở ra hỗn tạp nội tạng tụ huyết. Rayleigh dán vào bên trong cốc tường, và nát từng khối nham thạch, bụi mù cuồn cuộn, lôi ra một cái hàng dài đùng, cuối cùng đánh vào hẻm núi một chỗ cành cây khúc quanh. Bởi quán tính tiêu hao hết, không thể xuyên thủng ngoan thạch, mà là sâu sắc rơi vào tiến vào giờ khắc này. Rayleigh nằm ở một mảnh hình mạng nhện hố bên trong, xung quanh là bị đánh tan tường đá. Hai tay hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân triển khai. Giống nhau đinh ở trên thập tự giá Giê-xu, John nhìn mình tạo thành công kích hiệu quả. Vẻ mặt sững sờ thật treo tường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,